Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 349, Di tích manh mối, góc truyện audio.com, thượng cổ chiến trường, biên giới khu vực, giữa không trung, một đạo linh quang xẹt qua, tốc độ cực nhanh, như ngưng thần nhìn lại, là được mơ hồ nhìn thấy. Linh thuyền đầu trên ngồi 10 vị tu sĩ cùng một đầu yêu thú. Còn có một vị trí thanh sam tu sĩ đứng ở đầu thuyền. Khống chế lấy linh thuyền, hướng phía trước bay nhanh. Vị này thanh sam tu sĩ đúng là Tô Tử Mặc. Linh thuyền lên, bị thương tu sĩ đã băng bó đơn giản vết thương một chút. Thay đổi một thân sạch sẽ đạo bào. Chỉ là sắc mặt như trước trắng bệch, khó nén mỏi mệt cùng suy yếu. Mọi người nhìn qua phía trước nhất đứng yên thanh sam tu sĩ. Thần sắc cảm khái, suy nghĩ ngàn vạn. Có thể nói, lúc này đây thượng cổ chiến trường hành trình. Nếu không có Tô Tử Mặc, bọn hắn tất cả mọi người đã bị chết. Hôm nay, mọi người liền ngự kiếm phi hành khí lực đều không có. Mà Tô Tử Mặc ác chiến một trận, lực lượng chạm 3 vị lục mạch trúc cơ sau đó. Còn có thể điều khiển phi hành linh thuyền, mang theo trước mọi người đi. Cường đại như vậy thể lực. Bảo tất cả mọi người chịu kinh hãi. Quân Hạo đáy mắt ở chỗ sâu trong. Càng là lướt qua một vòng kiêng kỵ. Cũng không lâu lắm. Linh thuyền đứng ở một chỗ chân núi. Tô Tử Mặc thả người nhảy xuống. Chiếu theo địa đồ. Đi vào tại chân núi tìm được một sơn động. Bên trong coi như rộng rãi. Có thể tạm thời với tư cách đặt chân chi địa. Chờ mọi người vào sơn động sau đó. Tô Tử Mặc bắt đầu tay tại sơn động cửa ra vào bày trận nổi lên. Trên thân mọi người mang thương. Tuy rằng đã cầm máu. Nhưng vẫn gặp tản mát ra mùi máu tanh. Thời kỳ thượng cổ phần đông sinh linh đối với cái này loại khí tức mẫn cảm nhất. Nhất định sẽ tìm tới đến. Vì vậy, Tô Tử Mặc muốn tại cửa động đơn giản bố trí cái trận pháp. Ngăn cách bên trong khí tức. Thanh âm. Đang phối hợp ẩn nặc trận pháp, mới tính an toàn, đều là một ít phụ trợ loại trận pháp, tương đối đơn giản, tại màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã bố trí xong thành, Cơ Giao Tuyết đi tới, nói ra, Tử Mặc, đêm nay đổi chúng ta thay phiên gác đêm đi, đúng vậy a đại ca, buổi tối ngươi nghỉ ngơi, chúng ta thay phiên gác đêm, ngươi có thể yên tâm. Tiểu bàn tử vỗ bộ ngực cam đoan, lớn tiếng nói, toàn bộ quá trình, tất cả mọi người không có giúp đỡ cái gì, cảm giác thật sự xấu hổ, đều muốn hết sức giúp đỡ Tô Tử Mặc chia sẻ một ít. Không cần, Tô Tử Mặc khoát tay áo, nói, các ngươi mau chóng dưỡng thương, khôi phục thể lực, Dạ Linh gặp thủ tại chỗ này, nhắc tới Dạ Linh. Những người khác trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Ban ngày trận chiến ấy, tuy rằng Dạ Linh ra tay ngắn ngủi, chỉ có trong nháy mắt, nhưng quá mức rung động. Nếu như nói, Tô Tử Mặc cho mọi người cảm giác là sâu không lường được. Như vậy Dạ Linh mang cho mọi người chỉ có một loại tâm tình. Sợ hãi. Vào đêm, ngày hôm nay, mọi người trải qua quá nhiều. Thể xác và tinh thần đều mệt, thật vất vả trầm tĩnh lại. Đại đa số người cũng đã ngủ say qua. Dạ Linh đứng dậy, lặng yên không hơi thở đi ra sơn động. Thân ảnh chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc nhập lại không lo lắng Dạ Linh. Dạ Linh thực lực bây giờ, tương đương với trúc cơ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa nơi này là núi cổ chiến trường biên giới. Không có cái gì có thể uy hiếp được nó. Tô Tử Mặc tĩnh tọa trong sơn động. Sửa sang lấy hôm nay thu hoạch. Khoảng chừng hơn 60 túi trữ vật. Bên trong mặc dù không có cực phẩm linh khí. Nhưng thượng phẩm linh khí số lượng rồi lại cực kỳ khả quan. Hơn nữa còn có không ít linh đan rượu dược. Tô Tử Mặc chọn lựa một phen. Đem hoàn mỹ phẩm giai đan dược thu lại. Chuẩn bị lưu lại cho mình phục dụng. Những thứ khác đều bỏ vào cùng một chỗ. Sửa sang lại thỏa đáng. Tô Tử Mặc xuất ra mấy tấm thu được đến địa đồ. So sánh nổi lên, một vòng mùi thơm kéo tới. Cơ Giao Tiết đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh. Ngồi xuống, như thế nào, ngủ không được. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, nhỏ giọng hỏi, trong bóng tối. Cơ Giao Tiết mím môi, nói khẽ, Tử Mặc, hôm nay, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Tô Tử Mặc cười một tiếng, chứng kiến Tô Tử Mặc dáng tươi cười. Cơ Giao Tiết cũng nhẹ nhõm đi một tí, tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi tới được vừa vặn, ngươi cũng đã biết có cái gì thượng cổ di tích manh mối. Tô Tử Mặc hỏi, tiến vào thượng cổ chiến trường tu hành chỉ là một phương diện. Đạt được khai mạch đan, còn có những bảo vật khác, truyền thừa mới là trọng yếu nhất, mà mấy thứ này, chỉ có tại thượng cổ chiến trường di tích ở bên trong, mới có thể tồn tại. Không có, Cơ Giao Tiết lắc đầu, nói, thượng cổ chiến trường biên giới di tích, đại đa số cũng đã bị vơ vét không còn gì, không bị phát hiện vô cùng ít đi, ngươi xem một chút nơi đây. Tô Tử Mặc đem trong tay mấy tấm bản đồ mở ra, đặt ở Cơ Giao Tuyết trước mặt, chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đỏ nói ra, vị trí này, tại đây mấy tấm bản đồ lên, đều trọng điểm đánh dấu đi ra. Ta hoài nghi, nơi này chính là Đại Hạ cùng Đại Thương Vương Triều phát hiện thượng cổ di tích. Quả nhiên, Cơ Giao Tuyết cầm lấy mấy tấm bản đồ, so sánh một phen. Nhẹ gật đầu, Cơ Giao Tiết có chút ý động, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng sầu lo. Nói, chúng ta bây giờ nhân thủ không nhiều lắm. Chỗ này di tích tất nhiên gặp đưa tới rất nhiều thế lực. Tu sĩ tranh đoạt, sợ là phải có một trận ác chiến. Không sao, Tô Tử Mặc mỉm cười. Nói, tại đây thượng cổ chiến trường biên giới, không có gì mạnh mẽ đại tông môn cùng đứng đầu tu sĩ. Còn nữa nói, Đại Hạ, Đại Thương hai đại vương triều đã bị chúng ta đánh cho tứ tán tan tác. Không có thành tựu, vậy lúc nào thì xuất phát? Cơ Giao Tiết hỏi, 10 ngày sau đi, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Cái này 10 ngày thời gian, các ngươi dưỡng tốt tổn thương, củng cố cảnh giới, điều chỉnh tốt trạng thái sẽ lên đường. Hai người lại hàn huyên vài câu. Cơ Giao Tiết mới tại Tô Tử Mặc dưới sự thúc giục, quay về đi nghỉ ngơi. Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, được trong đám người Quân Hạo trên thân. Tô Tử Mặc mơ hồ có thể cảm giác được, Quân Hạo tựa hồ có chút vấn đề, nhưng không có chứng cớ gì. Cũng không thể bởi vì người này thần sắc không đúng, liền đem hắn đã giết. Nhưng Tô Tử Mặc có thể khẳng định là, bọn hắn còn lại những người này, khẳng định có một cái là Đại Hạ Vương Triều nội ứng. Hơn nữa địa vị khá cao. Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, bất luận cái này nội ứng là ai, sau ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Chút ít này mặt thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hoàn toàn chính là chê cười. Đêm dài, một đạo u ám ảnh từ theo bên ngoài sơn động đi đến. Im hơi lặng tiếng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy, mở hai mắt ra, nhìn Dạ Linh liếc, tại Dạ Linh trên thân, hắn ngửi được một cỗ mùi máu tanh, có chút quen thuộc, Huyết Ngô Công Vương khí tức. Cái này ba cái canh giờ, Dạ Linh vậy mà phản hồi cái kia mảnh sa mạc, đem đầu kia Huyết Ngô Công Vương săn giết. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, cũng chỉ có hắn có thể đoán được Dạ Linh tâm tư. Ban ngày, Dạ Linh bảo hộ Tô Tiểu Ngưng, không có biện pháp ly khai quá xa, chỉ có thể bị một đám Huyết Ngô Công đuổi theo trốn. Chỉ sợ sớm đã nghẹn lấy nổi giận trong bụng. Đến buổi tối, Tô Tử Mặc thủ ở chỗ này, Dạ Linh trực tiếp liền đi đem cái kia Huyết Ngô Công Vương giết. Tô Tử Mặc đứng dậy, cùng Dạ Linh nhẹ gật đầu. Một người một thú cực kỳ ăn ý. Dạ Linh trở về, thủ hộ trong sơn động. mà Tô Tử Mặc tức thì đã đi ra sơn động. Bởi vì có cách âm trận tồn tại, trong sơn động một mảnh yên lặng. Vừa rời đi sơn động, Tô Tử Mặc liền nghe được từng đợt hung thú gào thét. Phi cầm kêu to thanh âm, đất rung núi chuyển, cổ cây lay động, bụi cỏ vang xào xạc. Tựa hồ có cái gì đáng sợ tồn tại tiếp cận, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Trong sơn động bên ngoài, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Đặt mình trong tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, Tô Tử Mặc trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút phấn khởi. Trong cơ thể có một loại khí tức dục dịch. Ban đêm, thượng cổ yêu thú thiên hạ, cũng là Tô Tử Mặc thiên hạ. Bởi vì, theo cái nào đó góc độ mà nói, Tô Tử Mặc chính là yêu. Cách chương.